Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Thiên Đại Châm Chọc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 200019888 tặng đậu hôm sau buổi sáng gần 10 điểm. Tần Cương lái xe chở Lâm Kiệt, một lần nữa đi tới Phó Gia Đại Viện, lần này tới. Lâm Kiệt là chuyên là đáp ơn Phó gia đối với mình chiếu cố và bảo vệ. Vì thế, hắn còn chuẩn bị lễ vật, cân nhắc đến Phó gia thế gia hào phú. Cái gì cũng không thiếu. Lâm Kiệt liền lấy một ít thượng đẳng đồ bổ đông trùng hạ thảo và nhân sâm Hoa Kỳ. Quyền lại dùng để diễn tả một chút tâm ý. Thông báo sau đó, Lâm Kiệt bị tiến cử tiền viện một gian phòng tiếp khách. Đợi ước chừng 7-8 phút, Phó Hòa Sướng, còn có Uông Cảnh Lan dắt tay nhau tới. Lâm Kiệt bác sĩ lớn, hoan nghênh, Phó Hòa Sướng đầy mặt nụ cười. Lại giải thích, lão gia tử nhà ta có chút việc, sáng sớm chạy tới kinh thành. Bất quá lão gia tử đã sớm phân phó qua, bất luận người thời gian lúc nào tới đây, đều là phó gia tôn quý quý khách. Là ta tới đường đột, nên trước thời hạn gọi điện thoại. Lâm Kiệt vội vàng tỏ rõ ý đồ, nói, cảm ơn phó lão gia tử xuất thủ tương trợ. Nếu không, có lẽ bây giờ ta vẫn là có một đống lớn chuyện phiền toái triền thân đây. Lâm bác sĩ lớn, người chân thực quá mức khách khí rồi. Phó Hòa Sướng rất có lực lượng vung tay lên, cười nói, là chính ngươi quay mũi nhất phiền toái lớn. Lão gia tử bất quá là chân thực nhìn không được, ra tay trừng trị mấy người, cảnh cáo mà thôi, không coi vào đâu việc lớn. Lâm Kiệt rất là thành khẩn nói, đối với phó lão gia tử mà nói, có lẽ chính là đánh mấy điện thoại chuyện nhỏ, nhưng đối với ta lại nói, cái này không thua gì rời đi đời người trên đường mấy tòa hiểm núi. Cái này chiếu cố tình chính, là nhẹ là nặng, ta là hiểu được, gặp Lâm Kiệt như vậy tỏ thái độ. Phó Hòa Sướng nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói, thẳng thắn một chút nói, người hành vi thuộc về chữa bệnh cứu người, là tích thiện được đức, nhưng tổng có một ít người cố về tư lợi, tấm lòng không tốt, mượn cái gọi là luật pháp quy được hèn hạ chuyện. Làm người ta khinh thường. Ngay tại lúc này, có một người tới thông báo, nói là Chu gia Chu Hoàng Chí tiên sinh đến. Phó Hòa Sướng đứng dậy giải thích, Chu Hoàng Chí tiên sinh xuất từ Tân Hải Trung Y thế gia Chu gia, là Trung Y đại sư Chu X ba con trai trưởng, cũng là một vị Trung Y danh gia. Lâm Kiệt lập tức rõ ràng, vị này Chu Hoàng Chí chính là Lý Đình đại cứu. Phó Hòa Sướng lại có chút ngượng ngùng nói, đây không phải là nhà ăn uống, căn cứ ngươi đề nghị, làm một ít thay đổi mà, nơi nào nghĩ đến, chẳng qua là hơi như thế thay đổi đổi, có mấy cái đứa nhỏ dạ dày thì không chịu nổi, ta cố ý mời Chu tiên sinh tới đây, cho bọn họ bắt mạch một chút, mở một ít ấm bổ dược vật, hắn ấy náy nói, ta cần muốn đi ra ngoài nghênh một nghênh. Cũng làm một ít an bài. Cái này, Lâm Kiệt lập tức hiểu nói. Ngươi từ đi làm, ta và Uông Cảnh Lan nói một ít chữa trị phương diện sự việc. Liền sẽ rời đi, Phó Hòa Sướng lập tức giữ lại nói. Thật vất vả tới một lần, làm sao có thể để cho ngươi cứ như vậy rời đi. Cái này lộ vẻ được chúng ta quá mức thất lễ, chí ít vậy được ăn cơm trưa mới có thể. Hắn lại quay đầu dặn dò Uông Cảnh Lan, lần trước bác sĩ Lâm không kịp thăm một chút vườn hoa nhỏ. Người trước phụng bồi bác sĩ Lâm đi dạo một vòng, ta bên kia an bài xong, thì sẽ tới, cứu cô lúc, ngươi đi làm việc đi, ta biết cùng tốt bác sĩ Lâm. Uông Cảnh Lan vội vàng đáp lại, đợi Phó Hòa Sướng rời đi sau đó, Lâm Kiệt nhìn Uông Cảnh Lan, thẳng vào chủ đề. Ngươi thân thể kiểm tra số liệu, ta đã cẩn thận nghiên cứu qua, giải phẫu thời gian bước đầu an bài vào thứ 6, ngươi bên này, Ta không có vấn đề. Đã làm tùy thời giải phẫu chuẩn bị. Uông Cảnh Lan lại tràn đầy thấp thỏm hỏi. Bác sĩ Lâm, giải phẫu thuận lợi. Ta đại khái cần thời gian bao lâu có thể khôi phục lại? Có thể bỏ cho nhập đến kịch liệt huấn luyện và trong tranh tài đi. Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói. Thần kinh khôi phục nhất là chậm chạp. Giải phẫu sau này một tháng mới có thể kiểm tra tới tay thuật hiệu quả. Cho dù giải phẫu hiệu quả không tệ, vậy chí ít cần 3 tháng thời gian. Đúng giờ uống, trích dinh dưỡng dược tề và kích thích dược tề. Tới kích thích mặt sau thần kinh sinh trưởng, củng cố giải phẫu hiệu quả. Muốn tiến hành thi đấu trình độ huấn luyện, còn cần 2 đến 3 tháng thời gian vật lý trị liệu. Uông Cảnh Lan lẩm bẩm. Bây giờ là trung tuần tháng 4, trung tuần tháng 5 kiểm tra giải phẫu hiệu quả, 6-7 tháng 8 củng cố hiệu quả trị liệu, tháng 9 tháng 10 tháng 11 làm vật lý trị liệu khôi phục. Vừa nói, nàng nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, nói, cái đó thời gian, khoảng cách Thế vận hội Olympic, còn có sao tháng thời gian. Cái này thời gian đủ để cho ta cuộc thi thể thao trạng thái khôi phục lại cao nhất. Bác sĩ Lâm, cảm ơn ngươi, ta thật thu được Olympic huy chương vàng, ngươi chí ít liền chiếm một nửa công lao. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, công lao này ta cũng không thể muốn. Ngươi thành công là ngươi mười mấy năm như một ngày đối với nhảy cầu vận động nhiệt tình và kiên trì. Hắn tự giễu nói, ta chính là một cái bác sĩ ngoại khoa, vẫn là một cái lén lén lút lút hành nghề chữa bệnh bác sĩ. Uông Cảnh Lan hi hi cười một tiếng, nói, nếu như không có ngươi, ta vận động kiếp sống liền kết thúc, cho nên, công lao này, là ngươi nên được. Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thu liễm nụ cười, trịnh trọng chuyện lạ nói, Uông Cảnh Lan, ta cần phải nhắc nhở ngươi là, đây chẳng qua là lý tưởng trạng huống khôi phục thời gian. Nếu như không quá lý tưởng, thời gian coi như khó nói, ta còn phải nói cho ngươi, giải phẫu còn có không thành công có thể. Uông Cảnh Lan cũng thay đổi được nghiêm túc, nói, ta hiểu, loại chuyện này, không người có thể đánh 100% bao phiếu, nhưng là bá ông ngoại nói cho ta. Ngươi là một vị kỳ tích vậy tồn tại, vậy giỏi về sáng tạo kỳ tích, không phải sao? Nhìn nàng đầy mắt mong đợi và lo âu, nghĩ đến phó lão gia tử đã từng nói, Lâm Kiệt lời vừa ra đến khóe miệng, nuốt trở về, tổ chức lần nữa nói, chắc chắn, ta là có một ít. Uông Cảnh Lan, ta biết hết sức giúp ngươi hoàn thành ngươi huy chương vàng lớn đầy sâu mơ ước. Uông Cảnh Lan trên mặt lần nữa tràn ra nụ cười, nói, bác sĩ Lâm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chữa khỏi ta thương thế. Ừ, bác sĩ Lâm, ta bây giờ mang ngươi đi dạo vườn hoa nhỏ đi. Phó gia vườn hoa nhỏ, hiển nhiên là danh gia thiết kế tỉ mỉ, chính là một cái bỏ túi nhỏ viên lâm, có đình, có ao, có hành lang, có hòn non bộ. Chính gặp xuân hoa rực rỡ thời khắc, có thể nói là thật cao hạ hạ thiên thành cảnh, dày đặc sơ sơ tự tại hoa. Lâm Kiệt lưu liền ở một bước một cảnh, bước rời cảnh đổi vườn hoa nhỏ bên trong, thám thía cảm giác được phó gia nội tình. Cùng chỗ này vườn hoa nhỏ so sánh, Hàn gia ở Nam Sơn khu biệt thự vậy ngôi biệt thự trang viện, giống như là nhà giàu mới nổi như nhau. Từ bên trong mà bên ngoài tản ra khoe khoang đắc ý mùi vị. Vừa nghĩ đến Hàn gia, đúng dịp là Lâm Kiệt liền nhận được Hàn Văn Bân điện thoại. Hắn và Uông Cảnh Lan cáo lỗi một tiếng, rời đi nàng mấy bước, nhận nghe điện thoại, ngươi lấy được tin tức là chính xác. Hàn Văn Bân cái này đi thẳng vào vấn đề một câu nói, để cho Lâm Kiệt trong lòng vui mừng, tò mò hỏi, Người tra hỏi thời gian bao lâu à? Cũng vận dụng những thủ đoạn. Hừ, cái tên kia chính là một cái nhuyễn đản. Hàn Văn Bân khinh thường hừ một tiếng, nói, có ngươi cung cấp chi tiết tin tức, ta chẳng qua là để cho người một gạt. Hắn liền thừa nhận, còn không có chờ ta để cho người động thủ. Hắn liền hù tè trong quần, cầm nơi có việc cũng khai ra hết. Hắn chiêu nhận, Liễu Quang Hy cũng biết hắn lai lịch, còn lấy này là cái chui lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Để cho hắn mật báo tin tức làm nội gian, liền nghe Hàn Văn Bân cắn răng nói, cái này Liễu Quang Hy, ta coi như là nhớ hắn. Lâm Kiệt, ta nói cho ngươi, Daniel Lee giao phó, thật ra thì bệnh viện An Lâm mới là Liễu Quang Hy mục tiêu chủ yếu. Bởi vì ngươi khó hiểu ngăn trở, hắn xin việc không có thể thành công, mới quay lại đón nhận bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện mời đảm nhiệm. Lâm Kiệt còn muốn hỏi một câu, Daniel Lee cuối cùng bị những trừng phạt, nhưng lời đến khóe miệng liền dừng lại. Loại chuyện này, vẫn là thiếu biết thì tốt hơn. Hắn có thể xác định là, cái này Daniel Lee kết quả, khẳng định không thế nào tuyệt vời. Lâm Kiệt, ta coi như là thiếu ngươi một cái ân huệ. Chuyện này cứ như vậy. Tâm tình không tốt lắm Hàn Văn Bân. Không chờ Lâm Kiệt đáp lại, liền cúp điện thoại. Lâm Kiệt thu hồi điện thoại, hướng đứng ở mấy mét bên ngoài Uông Cảnh Lan đi tới. Mới vừa vòng qua một bụi hoa cây, liền thấy đối với trẻ tuổi trai gái từ khác một con đường mòn lên đi tới. Cái này hai người, nam mang một cặp mắt kiếng, một bộ văn chất lịch sự anh tuấn hình dáng, nữ thanh xuân xinh đẹp, nét mặt tươi cười như hoa. Hơn nữa cái này hai người, Lâm Kiệt còn đều biết, nam chính là bị Đỗ Phỉ Tuyết một cước đá gãy hai cây xương sườn triệu mạch. Nữ là Phó Vấn Trúc, bọn họ vậy đồng thời thấy được Lâm Kiệt, câu đều là sắc mặt đông lại một cái, thân hình hơi chậm lại. Lâm Kiệt cũng biết mình không chịu cái này hai người đợi gặp. Hướng bọn họ khẽ gật đầu, coi như là lên tiếng chào hỏi, cũng nhanh bước vượt qua ngã ba đi tới Uông Cảnh Lan bên người. Hướng một hướng khác đi tới, đi dạo qua vườn hoa nhỏ. Lâm Kiệt lại đang Uông Cảnh Lan dưới sự hướng dẫn, đi dạo phó gia đại viện những thứ khác mấy chỗ nơi thú vị. Một lần nữa đi tới Trúc Tâm Các, nghỉ ngơi một lúc, Lâm Kiệt liền thấy Phó Hòa Sướng và một vị ăn mặc thiển sắc đường trang nho nhã người trung niên đi tới. Bước vào Trúc Tâm Các, Phó Hòa Sướng mở miệng giới thiệu, Lâm Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị chính là Tân Hải đại danh đỉnh đỉnh trung y thế gia Chu Hoàng Chí Tiên. Sinh, Chu Tiên Sinh nghe nói ngươi cái này nơi này, liền muốn nhận thức một chút ngươi vị này Tây y thiên tài. Có câu nói, ngoại sanh tiếu cữu, Lâm Kiệt đưa mắt như thế nhìn một cái, phát hiện Lý Đình thật là có vị này Chu Hoàng Chí một lượng chia tay bóng dáng. Chu Tiên Sinh, ngươi khỏe. Hắn hàn huyên một câu, nói tiếp, Chu lão gia tử đã từng cho ta và muội muội bắt mạch, mở qua thuốc, bây giờ vẫn còn ở ăn, ta và muội muội thân thể đều cảm giác khang kiện liền rất nhiều. Chu Hoàng Chí cười híp mắt quan sát Lâm Kiệt một phen, nói, Lâm Kiệt, ta đối với tài sản của ngươi rõ ràng vẫn có một ít. Phần lớn đến từ con gái ta Chu Kha và ngoại sanh nữ Lý Đình. Dĩ nhiên, còn có một chút những cách khác. Lâm Kiệt dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, Lý Đình ở nước ngoài. Khá tốt, đã thích ứng bên kia sinh hoạt, coi như là qua không tệ chứ. Nói xong lời này, Chu Hoàng Chí hướng về phía Phó Hòa Sướng và Uông Cảnh Lan nói. Ta muốn cùng Lâm Kiệt đơn độc nói một chút. Được. Ta sẽ đi ngay bây giờ ăn bài một chút bữa trưa. Các ngươi trước trò chuyện. Phó Hòa Sướng nói xong lời này, liền cùng Uông Cảnh Lan rời đi Trúc Tâm Các. Đợi hai người đi xa, Chu Hoàng Chí nhẹ giọng nói, ngươi và Lý Đình chuyện, ta là biết, thật ra thì ta cũng không đồng ý tiểu muội cách làm. Chẳng qua là nàng người này khá là cố chấp quật cường, không nghe vào người khác ý kiến. Lâm Kiệt cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, làm một mẫu thân, muốn cho nữ nhi một cái tốt hơn tương lai. Không có sai, tổng hợp tới xem, ta cũng quả thật không phải một cái lựa chọn tốt. Chu Hoàng Chí thở dài một cái, nói, sự việc vừa đã như vậy, ngươi và Lý Đình chuyện, ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Lâm Kiệt, lần này chúng ta tình cờ gặp nhau, ta muốn cùng ngươi nói một chút ngươi và Hồ Gia ân oán. Nghĩ đến Hồ Dĩ Đồng cháu trai Hồ Minh Hiên là Chu Kha bạn trai. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, à, không biết Chu tiên sinh muốn nói chuyện gì. Chu Hoàng Chí trầm giọng nói, ngươi và Chu gia phải không không? Vốn là ta là một người ngoài, không tiện đưa mỏ, bất quá, lên tháng, tiểu nữ Kha Kha cùng Hồ Gia Minh Hiên nghị định ngày cưới. Ta cũng coi là cùng Hồ gia có quan hệ thông gia quan hệ. Thẳng thắn nói, đối với Hồ lão viện trưởng làm người và làm việc, ta và phụ thân đều là rất không thưởng thức. Nhưng là tiểu nữ kiên trì cái gọi là tình yêu. Minh Hiên tên tiểu tử này, ta cũng quả thật nhìn không tệ. Liền miễn cưỡng đáp ứng bọn họ hôn sự. Chu Hoàng Chí thở dài một hơi, nói, cái gọi là oan gia nên cởi không nên buộc. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt cũng cảm giác không cần thiết nghe tiếp, trực tiếp cắt dứt hắn mà nói. Nói, Chu tiên sinh, xem ra ngươi là thật không được rõ ta và Hồ gia ân oán, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Ngươi có thể đi trở về hỏi một câu ngươi bảo bối nữ tế. Ta nhưng có làm qua thật xin lỗi Hồ gia chuyện. Vẫn luôn là Hồ gia hùng hổ dọa người, trăm phương ngàn kế muốn hãm hại ta, đoạn ta tiền đồ, có được hay không? Chu Hoàng Chí sắc mặt có chút hắc, có chút lúng túng nói, cái này, ta cũng là có biết chút chút, ừ, đối với Hồ lão viện trưởng cách làm, ta cũng là rất không đồng ý, bất quá đây, làm một danh y sinh, trọng yếu nhất chính là muốn chữa bệnh cứu người. Mà không phải là lựa chọn bệnh nhân, bất luận cầu tới cửa là người tốt hay là người xấu, có phải hay không? Lâm Kiệt chân mày chính là nhíu một cái, hỏi, Chu tiên sinh, ngươi muốn nói lời gì? Thì cứ nói đi, như vậy vòng tới vòng lui ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu. Chu Hoàng Chí do dự một hồi, cuối cùng mở miệng nói, Lâm Kiệt, ta thì cứ nói đi. Hồ lão viện trưởng ngày hôm qua trúng gió nằm viện, bệnh tình còn tương đối nghiêm trọng, trong đầu có một nhánh mạch máu cản trở nghiêm trọng, cần phải mau sớm khai thông, nếu không, liền biết rơi hạ bán thân bất toại hậu di chứng. Trước mặt, ta phụ thân đang cho hắn châm cứu chậm tách ra, nhưng vậy không kiên trì được không thời gian dài. Hắn nhìn Lâm Kiệt, nói, Hồ lão viện trưởng lớn tuổi, trong đầu cái này nhánh mạch máu cản trở vị trí có chút nhạy cảm. Hồ Nguyên Thanh nói, toàn bộ Tân Hải, thậm chí toàn bộ trong nước, có thể thông qua giải phẫu khai thông cái này nhánh mạch máu người. Chỉ có ngươi một người. Lâm Kiệt, ngươi xem, ngươi có thể hay không? Lâm Kiệt sắc mặt kỳ quái hỏi, Chu tiên sinh. Ngươi nói là Hồ Dĩ Đồng trúng gió bệnh tình rất nghiêm trọng. Nếu như trong đầu vậy nhánh mạch máu cản trở không khai thông, biết bán thân bất toại. Đúng, Hồ Nguyên Thanh là nói như vậy. Chu Hoàng Chí xác nhận nói. Hồ Nguyên Thanh còn nói, chỉ có năng lực ta khai thông cái này cản trở. Chu Hoàng Chí gật đầu một cái, mặt lộ vẻ kỳ kỳ nói, Lâm Kiệt, thầy thuốc phải có lòng nhân ái. Ha ha, Lâm Kiệt bỗng nhiên phá lên cười. Cười là như vậy thoải mái. Ôm bụng, cười nước mắt tràn ra. Hắn thật vất vả mới ngưng cười. Xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nói, Chu tiên sinh, ngươi có phải hay không rất nghi ngờ. Bọn họ biết rõ chỉ có ta có năng lực khai thông Hồ Dĩ Đồng não mạch cản trở. Tại sao không đích thân tới cầu ta ư? Lâm Kiệt lại không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha, khuya ngày hôm trước, Hồ gia xếp đặt một cái bẫy, muốn dụ khiến cho ta cho người làm giải phẫu, sau đó lấy phi pháp hành nghề chữa bệnh hành vi, bị vệ sinh giám quản nhân viên bắt tại chỗ. Cục này, bị ta khám phá, Hồ Dĩ Đồng cũng bị phó lão gia tử nghiêm nghị cảnh cáo. Mới biết tạm thời phẫn não trúng gió. Chu tiên sinh, ngươi nói, cái này Hồ Dĩ Đồng bây giờ tình huống, coi như là rời thạch đầu đập chân mình, vẫn là thiện ác chung có báo đâu. Ha ha, thật là một cái thiên đại châm chọc và cười nhạo. Lâm Kiệt lại bưng kín bụng, không ngừng được cười, bên cười vừa nói, ha ha, thật là buồn cười quá. Ta cũng không dám chữa bệnh cho hắn, ta sợ là cho hắn chữa hết, hắn lập tức sẽ đi tố cáo ta đâu. Ha ha, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.